Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1497, Hiên Viên Bình. Quái tôm bị ngọn lửa bên trong kiếm khí chém thành hai nửa. Vùng vẫy mấy lần như vậy diệt vong. Rốt cuộc không làm được mồi nhử. Sống tôm có lẽ có thể câu ra khốn long thạch. Chết tôm nhưng vô dụng. Hỏa độn, chấm ngoặc kép. Từ Ngôn thầm hô một tiếng không ổn. Quái tôm phun ra hỏa diễm đối với hắn không có uy hiếp. Lại bị còn lại cao thủ xem như một chỗ đặt chân đĩa. Thì triển hỏa độn mà đến cường nhân. Đối với hỏa hệ độn pháp đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Phong độn có thể dung nhập cây cối cây cỏ. Hỏa độn thì có thể dung nhập hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Thì triển hỏa độn tu sĩ không chỉ chính mình thôi động hỏa diễm độn hành. Nếu là nơi xa có hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng có thể trở thành hắn đặt chân đĩa. Kiếm mang biến mất, hỏa diễm bên trong đi ra một người. Vóc dáng không cao, dung mạo thường thường. Đó là một cái trung niên nam tử. Nhìn phổ phổ thông thông, thuộc về ném trong đám người nhất không thu hút sự chú ý của người khác cái chủng loại kia. Nhìn người tới, Từ Ngôn nới lỏng một hơi. Người đến không phải hồn ngục cao thủ. Mà là Hiên Viên đảo người, trăm vị nguyên anh cao thủ một trong. Về phần tên gọi là gì Từ Ngôn cũng không biết rõ. Ao ao, giống giống, khoa tay múa chân chỉ đối phương đánh chết quái tôm. Từ Ngôn giả bộ như ao bộ dáng nhảy dựng lên. Giống như bị người khác đoạt con mồi đồng dạng bất mãn hết sức. Hiên Viên đảo tu sĩ thấy một lần đối diện tráng hán cũng là khẽ giật mình. Nói. Người thật thả a ô. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cái này đầu yêu linh nguyên lai là ngươi con mồi. Ở phía dưới nhất thời không quan sát. Coi là này địa không người. Thuận tay chém một kiếm. Như vậy đi. Ta bồi ngươi một đầu yêu linh tốt. Cũng là hải tộc. Đang khi nói chuyện người này vỗ túi chữ vật. Xuất hiện một đầu hai trượng nhiều lớn bích lục hải xà. Đừng nhìn chỉ có yêu linh khí tức. Con rắn biển này lắc đầu vẫy đuôi lưỡi rắn phun ra phát ra tê tê tiếng vang kỳ quái. Lộ ra cực kỳ hiếu chiến. Rất là hung hãn. Rắn này bắt từ thâm hải. Lực lớn vô cùng. Mười phần táo bạo. Dưới đáy yêu linh không một là nó đối thủ. Nhất định phải chế trụ bảy tấc mới có thể đem hàng phục. Dùng để thăm dò một số hiểm địa thích hợp nhất. Nó khuyết điểm lớn nhất. Đúng vậy không độc. Hải xà nếu như không độc, lực sát thương lập tức chợt hạ xuống. Bất quá hải xà phần lớn khí lực không lớn. Đầu này quái mãng thế mà lấy lực lượng gặp lớn ngược lại là hiếm thấy. Ao ao, rắn lưu lại, người đi đi. Từ Ngôn ngụy trang ao khẩu khí thậm chí là thần thái. Này lúc nhìn chằm chằm quái mãng tràn ngập hiếu kỳ. Biểu tình kia có thể xưng giống như đúc. Tốt. Nhớ kỹ muốn dồn ở nó bảy tấc mới sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Cáo từ, Hiên Viên đảo tu sĩ ôm quyền trở lại nhất chỉ. Lập tức sau lưng xuất hiện một sợi lửa ánh sáng. Hắn một bước vào trong lửa biến mất hình bóng. Quái mãng trước đó bị linh lực giam cầm. Này lúc đã mất đi trói buộc lập tức ngóc đầu lên. Răng nanh hoàn toàn lộ ra. Bịch một tiếng, không đợi quái mãng vận chuyển lực lượng của nó. Bảy tấc chỗ liền bị Từ Ngôn bóp chết, làm cho đối phương bồi một đầu yêu linh căn bản là vô dụng. Mãng xà lại câu không thoát khỏi khốn long thạch, Từ Ngôn bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Thấy đối phương bỏ chạy thân hình, hắn một cánh tay so sánh lực vung tay liền muốn ném ra quái mãng. Không đợi buông tay, Từ Ngôn bình tĩnh ánh mắt có chút rung động, một cái tay khác đã kết động ra pháp quyết. Tê tê. Vốn nên không cách nào vọng động quái mãng vào lúc này bỗng nhiên xoay đầu. Há mồm phun ra một đạo lục tuyến. Mang theo tanh hôi khí thẳng đến Từ Ngôn mặt môn. Cái kia lục tuyến là một đạo nọc độc. Trong không khí phát ra ăn mòn thanh âm. Có thể nhìn ra được kịch độc vô cùng. Ầm ầm, một phía kiên cố thạch tường bỗng dưng hiển hiện. Tại nọc độc tiến đến trước đó. Ngăn tại Từ Ngôn cùng quái mãng ở giữa. Tiếng xèo xèo nổi lên, nặng nề thạch tường rất nhanh bị tan ra một cái động lớn. Liền nham thạch đều có thể trong nháy mắt ăn mòn độc lực. Thật muốn vẩy vào Từ Ngôn trên mặt, kết quả có thể nghĩ. Ông! một quyền đánh ra, liên tiếp thạch tường cùng quái mãng đều bị Từ Ngôn đánh bay ra ngoài. Rơi vào xa xa yêu linh đầu lâu đã làm xẹp, không tiếng thở nữa, không độc rắn độc, buồn cười trò cười, người thật coi ta là kẻ ngu a, lãnh ngữ giữa. Từ Ngôn ánh mắt âm trầm nhìn về phía một bên, tại một khối đá lớn về sau, trước đó bỏ chạy hiên viên đảo tu sĩ chậm bước ra ngoài. Người không phải người ngu, cho nên, người không phải A-O, làm sao mà biết, liền hóa thần đều nhìn không thấu hoán nhan đan, khó nói ta mua đến hàng giả. Người hoán nhan đan là đồ thật, ta nhìn không ra ngươi là ai, nhưng ta biết rõ ngươi giết người, giết hiên viên đảo người. Nói đúng, trước đây không lâu vừa mới làm thịt một cái, nếu như tính luôn ngươi, đúng vậy hai cái, đứng đầu bảng quả nhiên ưa thích khẩu xuất cuồng ngôn. Từ Ngôn, người muốn biết một chút, cũng không phải là tất cả mọi người quan tâm thiên anh bảng đứng đầu bảng chi vị. Để bao tiểu lâu chiếm cứ đứng đầu bảng, là chúng ta những này ẩn thế người không thích cao điệu mà thôi. Các hạ lợi hại, liền ta là ai đều có thể nhìn ra được. Xem ra ngươi cùng vị kia hiên viên báo, có chút đặc thù liên quan. Từ Ngôn giơ tay lên, trong tay là tàn đao long ly. Đối phương có thể xác nhận ra thân phận của hắn, chỉ có thể nói minh một điểm. Trước mặt cái này hiên viên đảo tu sĩ, cùng lúc trước bị Từ Ngôn đánh chết hiên viên báo tồn tại đặc thù liên hệ. Đây là đối phương đã nhận ra Từ Ngôn trên thân tồn tại hiên viên báo khí tức, mới kết luận Từ Ngôn thân phận chân chính. Người rất thông minh, lại rất cẩn thận, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Vậy mà có thể thôi toán đến tình trạng như thế. Chấm ngoặc kép, hiên viên đảo tu sĩ lạnh lùng nói ra. Ta gọi hiên viên bình, là hiên viên báo huynh trưởng. Chúng ta là thân huynh đệ, cho nên ta có thể ngửi được trên người ngươi có ta thân nhân khí tức. Ngươi giết hiên viên báo, cho nên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên viên báo sẽ không bình đuổi theo vô ích giết A-O. A-O cũng không nên bình giết phí công rơi hiên viên báo. Chỉ có cừu gia mới là giết chết hiên viên báo chân hung, mà hiên viên đảo cừu gia. Đúng vậy thiên anh bảng thủ Từ Ngôn, nguyên lai thân hai anh em, lớn trả lại không hề giống. Nếu như dung mạo giống nhau, Từ Ngôn sớm có thể nhìn ra hai người liên quan. Làm gì chờ tới bây giờ, còn kém chút bị rắn độc cắn. Gặp cừu gia, Từ Ngôn cũng không còn ngụy trang thành A-O. Trong mắt hiện lạnh, nói. Người huynh đệ kia chính mình muốn chết. Ta cùng hắn không oán không cừu. Hắn gặp ta liền hạ xuống tử thủ. Các ngươi hiên viên gia khó nói đều là chó điên. Gặp ai cắn ai. Chó điên không chó điên. Ta không biết. Ta chỉ biết nói ngươi Từ Ngôn đã trở thành hiên viên đảo đại địch. Cho dù ngươi may mắn không có chết tại Lâm Lang đảo, chờ ngươi trở lại Tây Châu vực, ngươi vẫn là sẽ chết tại hiên viên gia cường giả trong tay. Hiên viên bình cũng không có bị cứu, hận chỗ che đậy, hắn vô cùng tỉnh táo, như thế tâm cơ lòng dạ, so với trước đó hiên viên báo muốn khó chơi được nhiều. Có thể hay không để cho ta minh bạch minh bạch, các ngươi hiên viên đảo vì sao muốn truy sát tại ta? Ta và các ngươi hiên viên gia không oán không cừu, chẳng lẽ lại là đan thánh muốn các ngươi hiên viên đảo đối với ta xuất thủ? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Điểm này mới là hắn vạn bàn không hiểu địa phương. Đừng hướng trên mặt mình thiếp kim. Đan thánh há có thể đối với ngươi cái này nho nhỏ nguyên anh để ý. Ngươi còn không đạt được bị đan thánh truy sát cấp độ. Để ngươi chết, là bởi vì ngươi không xứng với hiên viên tuyết. Hiên viên bình trầm giọng uống nói. Ngươi thắng tới thiên anh bảng đứng đầu. Dùng quỷ kế chiếm đa số. Có thể thấy được nhân phẩm của ngươi thấp kém. Ngươi lại yêu thích đánh lén giở trò, nhân lúc người ta không để ý thời điểm xuất thủ đả thương người. Nếu để cho như ngươi loại này thuần túy tiểu nhân trở thành hiên viên gia cô gia, chúng ta cổ tu thế gia chẳng phải là bị thế nhân trò cười. Dừng lại chỉ trích, trước đem Từ Ngôn quy nạp vì tiểu nhân liệt kê, vì không cho hiên viên gia tam tiểu thư ngộ nhập kỳ đồ. Trong nhà trưởng bối lúc này mới hạ lệnh mạt sát. Kể từ đó cho dù bị ngoại nhân biết rõ, cũng sẽ tán dương hiên viên gia gia quy xâm nghiêm, huyết mạch thuần chính, là chân chính cổ tu thế gia. Nếu như Hiên Viên Bình nói ra lý do khác, Từ Ngôn sau khi nghe xong nhiều lời cười một tiếng mà thôi. Hắn sẽ không để ý, nhưng là Hiên Viên Bình nói ra lần này đạo lý, Từ Ngôn sau khi nghe xong cơ hồ khịt mũi coi thường. Hiên Viên Bình đúng không? Còn cái gì ẩn thế người? Nói nhân phẩm ta thấp kém ưa thích đánh lén. Ngươi có phải hay không quên vừa rồi ai dùng ra giảo quyệt chi pháp? Là ai lời thề son sắt nói ra hải xà không độc? Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói, đến cùng là ta lỗ tai điếc đâu? Vẫn là ngươi Hiên Viên Bình tại đánh giám đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.